Hàn Dưỡng Kiếm cười ha ha, được rồi, Phương viện trưởng không nên nghi thần nghi quỷ nữa. Trong lòng ngươi không muốn ta đánh xuống Vấn Kiếm Tông sao? Điều này, dĩ nhiên không phải, Phương Tiêu An chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, hắn dĩ nhiên không phải không muốn Hàn Dưỡng Kiếm đánh hạ Vấn Kiếm Tông. Vừa vặn ngược lại, hắn hy vọng Hàn Dưỡng Kiếm diệt sạch toàn bộ Vấn Kiếm Tông, giết tới chó gà cũng không tha, mà không phải như lời Đường Phật Lệ nói, chỉ giết đám người khí thanh sam Lý Kiếm Ý, vẫn lưu lại một vạn người còn lại làm nô lệ. Bởi vì Phương Tiêu An thật sự hiểu rất rõ về tiềm lực và sự dẻo dai của tông môn Vấn Kiếm Tông này. Một ngày còn chưa giết sạch tông môn này sẽ luôn có khả năng quật khởi. Đáng tiếc hiện tại Hàn Dưỡng Kiếm đã bị Đường Phật Lệ hoàn toàn thuyết phục. Hắn còn muốn khuyên can nữa, căn bản cũng không có người nào nghe. Hy vọng cuộc hẹn tối nay không phải là lừa gạt, lùi một bước lại mà nói, nếu quả thật giết khí thanh sam và Lý Kiếm Ý cùng với một vài tâm phúc của hai người này, trên căn bản, Vấn Kiếm Tông cũng xem như đã bị tiêu diệt. Kế tiếp, mình chỉ cần quản lý Học viện Thanh Bình thỏa đáng, Vấn Kiếm Tông trải qua kiếp nạn như vậy, muốn đối nghịch cùng Học viện Thanh Bình, chính là muốn chết. Sau này mình tùy tiện tìm một cơ hội, có thể hoàn toàn xóa sạch tông môn này ở trên bản đồ Bắc Vực. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Tiêu An đã trấn tĩnh lại một chút. Hắn âm thầm sai người đi tập trung tin tức, chuẩn bị phát thảo ra một danh sách nòng cốt trong Vấn. Góc truyện audio.com, Kiếm Tông, đến lúc giết chết tất cả cùng với Lý Kiếm Ý, khí thanh sam, có thể khiến lực lượng và tiềm lực Vấn Kiếm Tông bị tổn thất lớn nhất. Điều này đã trực tiếp bóp chết hy vọng quật khởi của Vấn Kiếm Tông. Cách chương.